Giấc mơ tỷ phú, chương 616, Lăng gia tam thiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc họp kéo dài nửa ngày cuối cùng cũng kết thúc sau một thời gian làm việc bận rộn và mệt mỏi, Triệu Phong cũng muốn thư giãn sau khi Tô Ân họp. Sau khi bước ra khỏi tòa nhà thương mại tài chính toàn cầu, Triệu Phong quay người lại và đến thư giãn ở một nhà hàng Nhật Bản trên phố gần đó. Uống một vài ly nhỏ và thư giãn. Chủ nhân, có cần tôi đi cùng rót rượu cho người không? 9526 xin chỉ thị. Chỉ thấy Triệu Phong xua tay nói với 9526. Không cần, tôi muốn ở một mình. Giữa Triệu Phong và 9526 dù sao cũng là quan hệ chủ tớ, có một số chuyện Triệu Phong không thích hợp nói ra. Vì vậy, Triệu Phong gọi một vài món ăn nhỏ và uống một chút rượu, tận hưởng sự yên bình và tĩnh lặng của thời gian này. Đột nhiên, anh nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào, như thể có người đang đánh nhau. Nghe như hai người say rượu say đến phát điên, tiếng ồn ào khá lớn, gần như ngay cạnh Triệu Phong. Loại nhà hàng Nhật Bản này sử dụng vách ngăn bằng gỗ nên khả năng cách âm không tốt. Nhưng những người thường đến đây uống rượu tương đối yên tĩnh, sẽ không gây tiếng động ồn ào, thậm chí ồn ào sẽ bị cửa hàng ngăn lại. Hiếm khi đi có thể yên lặng một mình nghỉ ngơi, nhưng loại chuyện này lại xảy ra. Điều này khiến Triệu Phong cảm thấy rất khó chịu. Răng rác, nghe thấy một tiếng răng rắc, Triệu Phong đang ở trong phòng, cửa bị đập trúng. Lập tức trên mặt Triệu Phong hiện một tia sắc lạnh. Anh đứng dậy và bước ra khỏi cửa. Kết quả là khi anh vừa bước tới cửa, một chai rượu khác đã bay về phía anh. Triệu Phong nhanh nhẹn né tránh, để cái chai không trúng. Ngay sau đó, Triệu Phong bước nhanh tới, xông vào sát vách. Sau đó, chỉ thấy ba người trong phòng này đều bị Triệu Phong đánh ngã trên mặt đất. Triệu Phong sẽ không bao giờ do dự giải quyết loại chuyện này, uống rượu cũng không hài lòng, những con chó con này lại dám quấy rầy hứng thú của anh, làm sao có thể không dạy dỗ bọn chúng một chút được. Ba người trong phòng đột nhiên bị Triệu Phong xông vào, vừa đấm vừa đá, nhất thời có chút ngơ ngác. Sau đó, ba người bừng tỉnh, liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau đối mặt Triệu Phong, như thể đối mặt với kẻ thù. Ba người này đều có kiểu tóc hợp thời trang, người bên trái, đeo khuyên tai, có khuôn mặt nhợt nhạt hơn. Người ở giữa có hình đầu đạn, cánh tay phải là cánh tay hoa, xăm trổ điều kỳ lạ, không rõ là rồng hay rắn. Và người bên phải có tóc uốn, tóc dày, và có một chiếc Patek Philippe nổi bật trên cổ tay. Rõ ràng là cả ba người họ đều quen biết nhau và thuộc một nhóm, lý do dẫn đến cãi vã, thậm chí là ném chai rượu lên là vì cả ba người đều say xỉn và say khướt. Nhưng, Triệu Phong cũng không quan tâm bọn họ là vinh ghi nguyên nhân gì, dù sao cũng phá vỡ sự yên tĩnh lúc anh đang uống rượu, không đánh bọn họ thì đánh ai? Cao, anh là ai? Nam nhân nóng nảy cong khóe miệng nói một câu như thế này. Hai người kia cũng văng đầy những câu chửi thề. Này, đứa nhỏ này chán sống rồi đúng không? Dám đánh Lăng gia tam thiếu chúng ta? Chấm, chơi chết nó, mẹ nó chưa từng nghe nói đến Lăng gia tam thiếu sao? Lại dám khiêu khích Lăng gia tam thiếu? Có biết mày đã gây chuyện lớn không? Cả ba người đều nhằm vào Triệu Phong, tung ra những lời đe dọa. Nhưng, Triệu Phong làm sao có thể bị dọa được, anh đã trải qua quá nhiều sóng gió, thủ đoạn này đối với anh cũng chỉ là vô dụng. Ha ha, các anh là người nhà họ Lăng. Triệu Phong nhếch mép hỏi. Như chúng ta đều biết, một trong 10 đại gia tộc đứng đầu Giang Nam chính là nhà họ Lăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Phong tự nhiên hỏi khi nghe họ xưng là Lăng gia tam thiếu, sao, sợ rồi à, nhắc tới Giang Nam Lăng gia thì lại chẳng sợ. Người đàn ông có cánh tay xăm trổ chế nhạo lạnh lùng. Sao tôi phải sợ, tôi chỉ là tò mò Giang Nam Lăng gia. Chẳng qua cũng chỉ là phú nhị đại, sao có thể nuôi ba tên cặn bã như thế này. Triệu Phong cũng lạnh giọng nói, khí tức của anh nhất định phải làm lu mờ người khác. Đúng vậy, Giang Nam Lăng gia, ở trong mắt Triệu Phong, chỉ có thể coi là phú nhị đại. Ba người nghe vậy càng không vui, bọn họ muốn gọi người đến dọn dẹp Triệu Phong. Tào lao, thằng nhóc này thật chán đời rồi sao, thật sự không biết quy củ của quán rượu này. Ngay cả ông chủ cũng không dám làm phiền chúng ta, nó là cái dạng gì? Đúng vậy, chủ quán rượu này là bằng hữu của chúng ta. Đùa giỡn một chút thì có làm sao? Mẹ nó, đứa nhỏ này hẳn là đến từ nơi khác. Không biết ba anh em chúng ta thực lực thế nào, gia tộc nào mà không có vài tỷ tệ. Nhìn thấy ba anh em chúng ta đều phải quỳ lạy, lúc này, vẻ lạnh lùng trên mặt Triệu Phong càng thêm nồng đậm. Bùm, ầm, ầm, những cú đấm như một khẩu đại bác với những quả đấm chắc chắn, ba đòn liên tiếp. Trong nháy mắt cái gọi là Lăng gia tam thiếu này lại không tưởng tượng ra. Lần này không may mắn như lần trước, cả ba ôm bụng nằm lăn ra sàn, đau đến mức lăn lộn. Mày, mày, trong số đó, người đàn ông đầu đạn nhìn Triệu Phong vô cùng kinh ngạc. Anh không ngờ rằng ngay sau khi anh nói về gia thế và tung ra một lời đe dọa lớn, người bên kia lại dám ra tay, điều này khiến anh rất sốc. Nhưng mà, người này trong mắt bọn họ lại không có vẻ gì ghê gớm, Triệu Phong ở đây yếu ớt. Ba người các anh, nhất định không phải con trai cả của Lăng gia, mà là con thứ. Triệu Phong nhìn ra đức tính không tốt của ba người này, liền đoán không phải người thừa kế thực sự của Lăng gia. Giang Nam Lăng gia là một gia tộc lớn, trong nhà có rất nhiều người con, nhưng chỉ có một người thừa kế tương lai. Đó là con của Lăng Vân, Lăng Vũ, ngoài ra, đều chỉ là con thứ. Những cậu con thứ này, cái gọi là thế hệ thứ hai giàu có trong mắt mọi người, thực ra không hề có tiền tài hay sức lực. Hàng tháng, gia đình phân bổ một số tiền nhất định cho những người thế hệ thứ hai giàu có này làm tiền tiêu vặt, thực tế là vài chục nghìn tệ một tháng. Trong đại gia đình như Giang Nam Lăng gia, con thứ sẽ nhận được tiền tiêu vặt nhiều hơn một chút, khoảng 50.000 tệ. Sở dĩ như vậy, những tên nhị phú này, đều là bình thường nhàn rỗi, chỉ dựa vào quan hệ huyết thống, lười biếng, thường để cho gia tộc nuôi dưỡng. Đồng thời, nó có thể được coi là một loại quản thúc, những phú nhị đại này cũng không dám làm bừa. Những chiếc xe thể thao họ lái đều là của công ty, không phải cá nhân. Để giảm thuế, nhóm gia đình thường mua ô tô hạng sang làm tài sản cố định, khi nhóm cần dòng vốn thì bán xe hạng sang này đi qua tay người khác. Sau khi tiền được trả lại, họ mua lại những chiếc xe hơi sang trọng và tiếp tục là tài sản cố định. Do đó, đây là lý do khiến giới nhà giàu thứ hai thường xuyên đổi xe. Những thế hệ thứ hai giàu có này ra ngoài tán gái, thực ra họ rất kén chọn, còn tệ hơn thế hệ thứ hai phá phách bản địa. Nhưng thế hệ giàu có thứ hai đi chơi quán bar và các tụ điểm giải trí khác thường là những người chi tiền. Không phải gia đình họ trả tiền cho thế hệ giàu có thứ hai, mà là một số doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những doanh nghiệp vừa và nhỏ này thường phải dựa vào thế hệ thứ hai giàu có để điều hành công việc kinh doanh của họ, vì vậy việc giải trí cho thế hệ thứ hai giàu có là điều thường thấy. Triệu Phong ở trong một gia đình giàu có, sao lại không biết rõ chuyện này được? Thế hệ thứ hai giàu có và công tử con nhà giàu không giống nhau. Chỉ cần nhìn sự nuôi dạy của ba người trước mặt, trong số đó tuyệt đối không có người thừa kế của Lăng gia, hơn nữa ba người này còn không phải ứng cử viên. Và lại, cho dù một trong hai người là người thừa kế của Lăng gia, Triệu Phong vẫn sẽ dọn dẹp. Đúng lúc này, chủ quán nhậu này chạy tới sau khi nghe tiếng động. Là chủ nhân của nhà hàng Nhật Bản này, anh vô cùng kinh ngạc khi thấy Lăng gia Tam thiếu bị hạ đánh tơi bời. Cách chương.